Tu La Giới Chí Tôn, chương 90, lần này sai quá rồi. Góc truyện audio.com. Võ Thừa một quyền lại nện xuống thân thể Đặng Bình Chân, âm thanh trầm muộn vang lên, thân thể cùng linh hồn của hắn ầm một tiếng giống như Võ Thừa nói. Hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Vài hơi thở trôi qua, thân thể cùng linh hồn Đặng Bình Chân nhanh chóng hóa thành cho bụi. Tiêu tán cùng mãnh thiên địa này. Linh hồn phán xét, Lục Chấn Hà không còn bình tĩnh được nữa, đứng bậc dậy thất thanh mở miệng. Hai lão già còn lại hít vào một ngụm khí lạnh, khẽ liếc nhìn nhau đều thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Người này, cường giả như bọn họ còn như vậy, lúc này bên trong chiến địa là một mảnh yên tĩnh. Dường như theo thân thể cùng linh hồn của Đặng Bình Chân tiêu tán, ý chí chiến đấu của bọn họ cũng tiêu tán theo. Rất nhanh từng tiếng leng keng vang lên khắp mảnh chiến trường. Vũ khí rời tay, liên minh triệu ra từng người ngồi xuống cúi đầu biểu hiện đầu hàng. Ngươi, tại sao lại làm vậy? Ánh mắt Trường Ngạo đỏ hồng, gương mặt vặn vẹo có chút nhợt nhạt, nhìn vết thương cùng gương mặt có phần ảm đạm của Triệu La Hồ. Triệu La Hồ nở nụ cười thỏa mãn, hắn ngồi xuống tựa lưng vào một tảng đá ngước nhìn lên trời cao. Gian nan mở miệng, cả đời ta là một chuỗi những sai lầm không hồi kết. Nhưng đến cuối đời ta lại có một lần này là việc ta không thấy hối hận nhất trong đời. Hắn lại ho sặc sụa vài cái, máu đen cùng mãnh vụn nội tạng bị phun ra. Gương mặt càng trở nên ảm đạm và nhợt nhạt, Trường Ngạo vẫn đứng đó, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm bề, dường như hận cùng thương như hòa vào một thể. Hắn mơ hồ cảm giác được thân thế của mình có gì đó phức tạp. Hắn cố kìm nén tâm tình, cắn gan mở miệng. Ngươi còn chưa cho ta biết vì sao lại cứu ta? Chấm, những lời ngươi nói là có ý gì? Triệu La Hồ mỉm cười chát đắng, hắn chăm chú nhìn Trường Ngạo hồi lâu rồi nở nụ cười đầy hòa ái. Mang theo bộ mặt đầy luyến thương cùng tội lỗi, như nhớ lại những ký ức tươi đẹp trong dĩ vãng xa xôi năm ấy. Hồi lâu hắn thở dài, ta chỉ muốn nghe một lời từ ngươi mà thôi, ngươi có thể nói cho ta nghe một lần được chứ, ta không dám xin ngươi tha thứ nhưng hãy để ta một lần gọi ngươi là. Nói đến đây đôi mắt Triệu La Hồ chảy xuống dòng huyết lệ, hơi thở khò khè, con trai, đôi mắt Trường Ngạo trừng lớn như có hàng trăm tia sét đánh vào trong não hải của hắn. Người mà hắn hận nhất. Hắn cho là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời hắn lại dùng tánh mạng bảo vệ hắn. Trong giây phút cuối đời lại còn gọi hắn là con. Triệu La Hồ nhắm mắt, sinh khí tiêu tán, có thể mơ hồ thấy một luồn bạch quang từ đỉnh đầu hắn từ từ bay lên rồi tiêu tán cùng với mãnh thiên địa. Trường Ngạo ngửa cổ lên trời hét lớn một tiếng rồi quỳ gạp xuống đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Võ Thừa ở một bên nhìn thấy hết thảy. Hắn cũng trầm ngâm không nói gì. Hồi lâu Hạ Khuê đi đến bên cạnh Trường Ngạo, đôi mắt nàng cũng ngấn lệ, nhẹ nhàng ôm Trường Ngạo vào lòng. Sai rồi, lần này sai quá rồi. Quách Phàm, Trương Lập, Thái Thanh Hải liên minh triệu ra theo Đặng Bình Chân vẫn lạc mà tan rã. Không còn ý chiến chiến đấu tụ tập lại một chỗ. Nhìn gương mặt hung ác của Lưu Đương thì Quách Phàm cắn gan nói. Quách gia ta nhận thua, nguyện dân lên một nửa tư nguyên cùng một nửa địa bàn của Quách gia trong thành Ngan Bạc. Hạ Đồ, Mang Hữu Hình, Lưu Đương Ti gương mặt âm trầm, mặc dù thắng nhưng bọn họ cũng phải chịu thiệt hại không nhỏ. Tiếp tục là Trương gia, Thái gia và tất cả các gia tộc nhỏ phụ thuộc đều nguyện ý dân lên tư nguyên cùng địa bàn. Hơn một nửa gia tộc phụ thuộc trong số đó thì xin đầu nhập vào phía bên liên minh Hạ gia. Đại chiến khép lại, tin tức rất nhanh được các thế lực truyền đi khắp chiến địa. Một cái tên lại được lan truyền cùng với những tiếng hít thở nặng nề khi nghe người khác kể về một cuộc chiến tưởng chừng như phía liên minh Hạ gia đã bại, cuối cùng người kia một cước đá bay Trương Lập cường giả thái ất lục trọng. Và cũng một búa bổ ra khiến cho đại trưởng lão Triệu gia tan thành mây khói. Về chuyện này khi nghe nói đến cũng là có chút hoang đường. Thành Ngan Bạc xưa nay cường giả như vậy, sao bọn họ không nghe nhắc đến? Võ Thừa, người này là ai? Lúc trước cũng từng có nghe nói qua nhưng rất mơ hồ. hôm nay lại một lần nữa tên người này được mọi người nhắc đến. 2. Ta nghe nói cái kia Võ Thừa là một lão quái sống lâu năm tu vi thái ất thất trọng. Dưới trướng có một gia tộc ẩn thế nghìn năm. Hồ Đồ nói nhảm, ta nghe nói cái kia tên Võ Thừa lợi dụng lúc Triệu gia đang nội chiến ra tay đánh lén mới khiến đại trưởng lão Triệu gia vẫn lạc tại đương trường. Thúi lắm, con mẹ ngươi, ngươi bị ngu à, cường giả thái ất lục trọng đỉnh phong như đại trưởng lão Triệu gia lại có thể bị đánh lén được sao? Đồ ngu học, con mẹ nó lão tử nói thế là thế ngươi muốn đánh nhau sao? Tốt ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Đến a, đánh, từng tin đồn thất thiệt được truyền ra. Cuối cùng cái tên Võ Thừa kia giống như một chủ đề thất thiệt nhất được tất cả võ giả trong chiến địa bàn tán. Mà lúc này người được bọn họ đang bàn tán nhiều nhất đang ngồi bên trong một thái thất không ngừng thổ nạp linh lực để hấp thu dược lực từ đan. Dược, sau trận chiến với Liên minh Triệu gia đã được 2 ngày tất cả những chuyện đối với hiệp hội các gia tộc liên minh đấy Võ Thừa không có quan tâm đến. Hắn cũng nhận được đan dược từ tay Tinh gia và Hạ Mẫn. Sau một hồi quấn quýt lấy hắn nàng tiếp tục về chỗ luyện đan để luyện chế đan dược trị thương cho Liên minh Hạ gia. Sau một hồi Võ Thừa mở mắt nhìn viên đan dược màu đen bóng trên tay hắn thì thầm. Đan dược tứ phẩm do Tinh gia luyện chế. Không chút nghĩ ngợi Võ Thừa cho ngay vào trong miệng. Vừa vào miệng đan dược trực tiếp hòa tan một luồng năng lượng cùng cảm giác như ăn rất nhiều thuốc bổ vào trong. Nhiệt lưu dinh dưỡng chạy khắp toàn thân. Ngay lập tức từng sợi gân trên toàn thân hắn ngọ nghậy như trùng. Dưới lớp da màu huyết sắc bì dần dần chuyển sang thành màu nâu đen. Từng tiếng nổ ban ban chỉ có hắn mới có thể nghe được phát ra từ bên trong da thịt. Gương mặt hắn có chút vặn vẹo vì sự biến đổi của cơ thể. Thời gian cứ thế trôi qua. Chiến địa chi nguyên một năm để tất cả tộc nhân của các gia tộc thao luyện trong máu lửa từ đó các cơ duyên tìm đến. Có người bỏ mình nhưng có người từ trong khói lửa đạt được cơ duyên to lớn thay đổi cuộc đời bọn họ. Trên vị trí đài cao ngoài chiến địa, ba lão giả ngồi ở vị trí trung tâm của 8 ghế cao nhất. Ở đó gương mặt tươi cười vui vẻ, phía dưới là ghế ngồi của hơn 15 tông phái hạ cấp. Tất cả đều đang bàn tán về việc quan trọng nhất sắp xảy ra. Võ đài chiến, sau khi chiến địa đóng lại, từng thiên kiêu của các gia tộc sẽ có một hồi chiến đấu để được lọt vào mắt các tông môn cùng sự ban thưởng gất hậu hình. Trận chiến này sẽ quyết định tương lai của từng người và từng gia tộc trong thành Ngan Bạc. Sự kỳ vọng của các gia tộc lúc này được đặt trên vai của lớp trẻ gia tộc mình. Thời gian kết thúc chiến địa còn khoảng 5 giờ đồng hồ nữa, thật là chờ mong a. Lương Quang lão giả ở một bên xoa xoa đôi tay, ánh mắt đầy chờ mong nhìn một mảnh không gian vặn vẹo trước mặt. Nơi đó khi mở ra tất cả các gia tộc bên trong chiến địa sẽ được truyền tống ra ngoài đến võ đài chiến. Ha ha, đúng vậy, lần này đến đây đúng là lần duy nhất sau hơn 80 mà ta thấy thỏa mãn nhất. Lâm Thiên Thức lão giả mở miệng. Ánh mắt cũng đầy chờ mong. Nói chung tất cả các tông môn đều muốn có những được những đệ tử có tư chất cao nhất để bồi dưỡng và phát triển. Từ đó từng thế hệ sau này sẽ quyết định sự tồn vong của các tông môn về sau. Việc tìm được những người có tư chất cao giữa biển người mênh mông thiết nghĩ cũng là chuyện khó. Thế nên các tông môn hào hứng hương phấn như vậy bởi vì cái họ thấy trong chiến địa một năm qua là ngoài sức tưởng tượng của họ. Thật không ngờ một nơi hẻo lánh thế này lại xuất hiện nhiều thiên tài kiệt xuất như vậy. Thật không ổn phí một năm qua ta ngồi lì ở đây. Lúc Trấn Hà có phần trầm tĩnh hơn hai lão già còn lại mở miệng. Đối với cường giả linh hồn như lão, khả năng trấn định cùng phán đoán có phần tốt hơn võ giả cùng cấp. Cách chương.